10 năm hôn nhân, chương 10, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Tô giật mình, khi nhận ra liền lườm anh một cái, trời ơi, sao anh lại ghen với tất cả mọi thứ vậy? Cùng lúc đó, cô nghe một tiếng, rắc, chiếc điện thoại mới mua của cô đã vỡ vụn trong tay Chu Tự Tân. Chu Tự Tân, anh làm sao vậy? Tô Tô nhíu mày, cảm thấy khó hiểu, nhưng ngay giây tiếp theo, khi anh quay đầu lại, cô lập tức câm nín. Chu Tự Tân đã nổi giận, lần đầu tiên cô gặp Chu Tự Tân, anh đã là một CEO quyền lực, người có thể dễ dàng kiểm soát mọi thứ và đưa ra quyết định sống chết của người khác. Dường như mọi thứ đều nằm trong tầm tay, không có điều gì có thể làm anh động cảm xúc, bởi vì anh có đủ sức mạnh để giải quyết tất cả. Nhưng lúc này, khuôn mặt của Chu Tự Tân u ám. Đôi mắt ngập tràn sự giận dữ vì mọi chuyện vượt ngoài tầm kiểm soát và một chút lo lắng khó nhận ra. Chỉ trong chốc lát, anh đã kìm nén cảm xúc, trở lại vẻ bình tĩnh như trước. Để trợ lý đưa cô đi mua một cái khác, nói ngắn gọn câu này, anh khoác áo rồi bước ra ngoài. Như thể tất cả những cảm xúc bộc phát vừa rồi chỉ là ảo giác. Chỉ có điều, trên sàn nhà nơi Chu Tự Tân vừa bước đi, có một vệt đỏ mờ mờ. Tô Tô cúi xuống xem. Mới phát hiện đó là một giọt máu. Khi anh bóp nát chiếc điện thoại, lực quá mạnh đã làm anh bị thương. Khi Chu Tự Tân xuất hiện, tôi đang ở trong sân giúp cô chủ homestay làm bánh. Đảm hứa, người vốn luôn sống trong nhung lụa, lại như cái đuôi nhỏ lẽo đẽo đi theo tôi, cố gắng tìm cách giúp đỡ một cách vụng về. Cuối cùng, khi anh ta lần thứ ba loay hoay làm bột mì dính lên người và bối rối hỏi tôi phải làm gì, tôi liền đẩy tay anh ta ra. Đảm hứa, sao anh cứ theo tôi mãi thế, anh rảnh lắm sao? Trước đây em đâu có hứng thú với mấy việc này. Đảm hứa cầm lấy chiếc khăn mềm buộc ở eo tôi để lau bột mì dính trên mặt anh. Vậy nên, đó là trước đây. Anh ta nhướng mày, đặt chiếc bánh thảm hại do mình làm xuống, rồi hơi nghiêng người lại gần tôi. Khi cảm nhận được sự kháng cự của tôi, anh ta dừng lại. Giang Tuyết Quỳnh, lần này tôi trở về là vì em. Tôi gần như lập tức căng thẳng. Không gian trở nên tĩnh lặng đến mức làm tôi nổi da gà. Rõ ràng là những người bạn từng cãi vã và tuyệt giao trong một hoàn cảnh chẳng mấy hay ho. Nhưng sau nhiều năm gặp lại biểu lộ tình cảm vượt qua giới hạn của tình bạn, khiến tôi không tài nào hiểu nổi. Đáng tiếc, cô ấy đã kết hôn rồi. Cánh cửa nửa mở của sân nhỏ bỗng bị đẩy ra, cơn gió ào ạt xộc vào. Kèm theo đó là một giọng nói trầm thấp, lạnh lẽo đầy tính cảnh cáo. Tôi ngẩng lên nhìn. Cách chương.